Vô thượng sát thần, chương 1579, băng tộc hội nghị. Khóc chuyện audio.com, thần sắc Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng lại. Băng Cẩn nói không sai, phá vỡ mặt băng có lẽ dễ dàng. Dù sao Tiêu Phàm hiểu hồn văn, nhưng cái này là vạn niên hàn thiết, không phải dễ dàng chặt đứt như vậy. Những người khác thần sắc cũng càng ngày càng khó nhìn lên. Mắt thấy bản thể băng bất đồng nhanh chóng tới gần, khí thế uy áp càng ngày càng mạnh. Nếu như không nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đoán chừng liền thảm. Bang, đột nhiên, một tiếng vang giòn kéo tâm thần đám người. Lại nhìn thấy Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái. Dây sắt liền vỡ ra. Cái gọi là vạn niên hàn thiết trước mặt Tiêu Phàm liền tựa như một tờ giấy mỏng. Suy đạn có thể phá. Giờ khắc này, Băng Cẩn hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra Tiêu Phàm phá vỡ vạn niên hàn thiết như thế nào. Hắn chỗ nào biết rõ tu la kiếm sắc bén. Lúc trước liền chiến thần điện dùng dây sắt để khóa lại thí thần thú đều có thể dễ như trở bàn tay chém ra. Lại càng không cần phải nói vạn niên hàn thiết, đều đi đến bên người tiểu kim. Xuống dưới, Tiêu Phàm khẽ gọi nói. Đám người vội vàng dựa vào tiểu kim. Tiểu kim tản ra một cỗ lực lượng bọc lấy đám người. Nhảy xuống dưới băng ma uyên, ngươi cũng xuống cho ta. Thời khắc hạ lạc, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Băng Cẩn một cái. Bất quá Băng Cẩn không có vận tốt như vậy. Hắn còn phải ngăn cản hàn khí ăn mòn. Coi như đám người rời đi mười mấy hô hấp lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở vị trí xích sắt băng đài. Chính là băng bất đồng. Bất quá so với trước đó, khí tức trên người hắn không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Băng bất đồng nhìn hàn khí bốc lên từ phía dưới băng ma uyên. Sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt có vẻ kiêng dè nồng đậm, lạnh giọng nói, các ngươi trốn không thoát, để lại một câu nói. Băng bất đồng liền biến mất tại chỗ, hắn vẫn không dám tự tiện tiến vào băng ma uyên, tựa như phía dưới có cái gì khiến hắn kiêng kỵ. Lúc này, băng bất đồng xuất hiện ở bên ngoài băng ma điện, đám người băng diệp kính sợ nhìn băng bất đồng. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết băng bất đồng vậy mà đáng sợ như thế. Vừa mới chết đi cũng chỉ là một bộ phân thân. Băng Diệp càng vội vàng bóp tắt tiểu tâm tư trong lòng. Băng bất đồng tuyệt đối là cửu biến chiến thần không thể nghi ngờ. Hắn một thất biến chiến thần lại dựa vào cái gì cùng băng bất đồng tranh đoạt chức tộc trưởng đây? Băng Diệp, thông chi các đại tộc lão, đến phòng nghị sự gặp ta. Băng bất đồng để lại một câu nói, liền không thấy tăm hơi. Băng Diệp oán thầm, vừa rồi ngươi không phải nói các đại tộc lão muốn trấn phong băng ma. Không thoát thân ra sao, nghĩ như thế nào tự mình chưa chắc giải quyết, lại muốn thỉnh cầu tộc lão. Đương nhiên, những lời này Băng Diệp là tuyệt đối không dám nói ra. Hắn mặt ngoài cung kính gật đầu, liền rời băng ma điện. Lúc này, trong phòng nghị sự băng tộc, Băng bất đồng ngồi ở phía trên thủ tọa, hai bên ngồi từng đạo bóng người, 12 người, khí tức trên thân mỗi người đều không kém gì bát biến chiến thần. Thậm chí cửu biến chiến thần đều có mấy người. Gia chủ, không biết ngươi gọi ta đến cần làm chuyện gì? Bên trái, cầm đầu một hắc bào lão giả mở miệng nói. Phần lớn người hồn tộc đều mặc trường bào màu trắng, chỉ có lão giả này tương đối đặc thù. Mặc trường bào màu đen, có vẻ hơi không hợp nhau. Băng bất đồng nhàn nhạt nhìn hắc bào lão giả một cái. Lập tức nói ra, các vị, ta gọi mọi người đến là nói cho mọi người một tin tức xấu. Ngay vừa nãy có người xâm nhập băng ma uyên. Cái gì, có người lộ ra vẻ chấn kinh. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ta nhớ bây giờ là thời gian thần linh cấm địa mở ra. Có người may mắn xâm nhập trong đó nên cũng không phải là sự tình ngoài ý muốn. Chỉ cần đoạn thời gian này băng tộc tăng cường phòng thủ lên. Lại một tộc lão mở miệng, ngữ khí không mặn không nhạt, một chút chiến thánh cảnh mà thôi. Không cần thiết đặt ở trong lòng, coi như xâm nhập băng ma uyên cũng chẳng mấy chốc sẽ đông kết thành băng điêu. Vừa vặn có thể chế tạo thành thủ hộ băng tộc, việc này không có gì không thể. gia chủ không cần thiết vì chuyện này triệu tập mọi người. Cũng có người căn bản không đem việc này đặt ở trong lòng. Cho rằng sự tình căn bản cũng không tính là gì. Nghĩ đến, lịch đại chúng thần mộ địa mở ra đều ngẫu nhiên sẽ có người xâm nhập bên trong băng ma điện. Bọn hắn cũng liền tập mãi thành thói quen. Cũng khó trách bọn hắn sẽ không để ý, hàn khí bên trong băng ma uyên liền băng tộc đều không chịu được. Chủng tộc khác cho dù chiến thần cảnh trung kỳ cũng sớm muộn sẽ biến thành băng điêu. Có gì để lo lắng đây? Băng bất đồng cười lạnh không thôi. Hắn như thế nào không biết đám người này thầm nghĩ cái gì? Không ném ra dụ hoặc lớn là bọn hắn không có khả năng tiến vào băng ma uyên. Thế nhưng bằng vào hắn một người lại không dám tùy tiện tiến vào băng ma uyên. Hít sâu một cái, băng bất đồng nói ra. Đúng vậy, nếu là người bình thường bản tộc trưởng ngược lại cũng không quan tâm. Bất quá lần này xâm nhập băng ma điện là cung chủ Nguyệt Thần Cung. Hơn nữa còn nắm giữ Nguyệt Thần Vương Quan. Nguyệt Thần Vương Quan, Nguyệt Thần Cung chủ, đám người nghe vậy rốt cuộc không bình tĩnh. Có mấy người càng cả kinh. Trong mắt đều là vẻ lo lắng. Bọn hắn là trấn áp tiên tổ băng ma. Băng ma đối với Nguyệt Thần Cung cống hiến vô cùng to lớn. Nếu như Nguyệt Thần Cung bởi vì băng ma mà muốn đối phó bọn hắn chẳng phải chết không nghi ngờ. Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào trong đầu đám người. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao. Mọi người năm đó đồng tâm hiệp lực trấn phong băng ma. Ta nghĩ, lần này mọi người cũng có thể đồng tâm hiệp lực đánh giết ngoại địch chứ. Băng bất đồng đột nhiên nói ra, lời này vừa nói ra, thần sắc đám người không giống nhau. Trong mắt mọi người phóng lãnh quang, có người thần sắc phức tạp, cũng có người do dự. Trước đó ta đã cùng bọn hắn giao thủ qua. Từ trong miệng bọn hắn biết được Nguyệt Thần Cung đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lần này bọn hắn đoán chừng là vì cứu băng ma mà đến. Nếu như có thể từ trong tay băng ma cùng Nguyệt Thần Cung chủ được Nguyệt Thần truyền thừa. Băng bất đồng có chừng có mực nói ra. Người đang ngồi đều không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch lời hắn nói. Đám người nghe vậy bắt đầu sủng sủng muốn động. Lực hấp dẫn Nguyệt Thần truyền thừa quá lớn. Năm đó bọn hắn hợp lực ứng phó băng ma không phải liền là vì được một nửa truyền thừa sao? Bây giờ có cơ hội lấy được toàn bộ truyền thừa Nguyệt Thần. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tộc trưởng, ta xem việc này sớm không nên chậm trễ để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Mọi người vẫn nên mau chóng tiến vào băng ma uyên. Lúc này, hắc bào lão giả bên trái đột nhiên đứng dậy mở miệng nói. Đám người kinh ngạc nhìn hắc bào lão giả, bọn hắn đều biết, bình thường làm cái gì lão giả này đều sẽ trước tiên phản đối băng bất đồng. Nhưng mà hôm nay vậy mà thứ nhất đứng lên duy trì. Đây quả thật là quá quái dị, băng dạ hàn tộc lão đều nói như vậy, ta tự nhiên cũng ủng hộ. Trong khoảng thời gian này, đúng lúc là ta thủ băng ma uyên. Ta phát hiện hàn khí bên trong càng ngày càng băng lãnh. Vừa vặn chúng ta có thể nhân cơ hội này xuống dưới nhìn một chút. Lại một tộc lão nói ra, hắn quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, nói đến cùng liền là vì Nguyệt Thần truyền thừa mà thôi. Ta cũng đồng ý tán thành, cùng hắc bào lão giả băng dạ hàn ngồi ở cùng một chỗ. Những tộc lão không chút do dự đáp ứng, không khó nhìn ra, những người này bình thường đều là đứng một đội. Băng dạ hàn những người này đáp ứng quá sảng khoái, người bên phải ngược lại có chút không thích ứng, bọn hắn cùng băng bất đồng cùng một chỗ, nhưng mà lần này người đầu tiên đồng ý lại là băng dạ hàn bọn hắn. Mấy người đành phải ôm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía băng bất đồng. Nhìn thấy băng bất đồng gật đầu, bọn hắn lúc này mới bắt đầu đáp ứng, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy liền cùng một chỗ xuống dưới băng ma uyên. Băng bất đồng hít sâu một cái nói, hắn đã hận không thể lập tức tiến về băng ma uyên. Từ trên người tiểu kim được Nguyệt Thần Cung truyền thừa, lục đạo, cách chương.